Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 53. Già Đô tự nhận hết về phần mình. Già cho rằng chỉ do già hắn mới bị lôi thôi, nhưng hắn nghĩ khác. Hắn biết vụ kiểm tra thư sổ hộ tịch này có dính dáng đến việc ông Hoàng đã làm và đang làm cho hắn. Điều hắn đoán khá chính xác. Càng về sau, thời gian càng chứng tỏ điều ấy. Những đơn từ hắn gửi đi, nếu có hồi âm đến P, người ta lại tổ chức kiểm tra hộ khẩu ngay sau đó. Ngọc cũng nghĩ như hắn. Với bản năng của những con thú bị săn đuổi, họ hiểu được cái ngôn ngữ của những hành động người ta làm với họ. Dạ Đô chỉ đi làm sáng hôm sau. Ngọc trần mì, hòa nước mắm giấm ớt cả nhà ăn. Một bữa sáng đặc biệt sang trọng đãi già. Hắn ép già ăn hai bát, già đói. Ăn xong, già mời Ngọc ngồi xuống để già nói chuyện. Già nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó ở mặt bàn. Những rãnh sâu phía đuôi mắt xòe hình nan quạt. Già nói chậm rãi, nghiêm trang. Hoàn cảnh tôi nó khó khăn, được cô chú giúp đỡ, không biết lấy gì cảm ơn cho được. Tôi cũng chỉ định nhờ cô chú dăm ba ngày, nhưng hóa ra lâu, cũng gần 2 tuần rồi. Cô chú quá tốt với tôi. Tôi cũng biết chẳng thể nào ở đây lâu được. Chỉ tạm thôi. Tạm thế là quá rồi. Nhà cửa cô chú chỉ có mấy bước chân, riêng gia đình ở thì đã chật, lại còn tôi nữa. Các cháu mỗi ngày một nhớn, phải có chỗ cho chúng sinh hoạt, học hành. Thế rồi xảy ra cái chuyện hôm qua. Tôi thật ân hận, nghĩ mình lạm dụng lòng tốt của cô chú. Đúng như già nói, hắn phải cố gắng rất nhiều trong việc thu xếp cho già ở đây. Dù già chỉ ở nhà hắn có 4-5 tiếng đồng hồ một ngày đêm, dù già đã xếp gọn gàng các thứ vào góc nhà, dù già đi về lẳng lặng như một cái bóng, dù già đã hạn chế đến mức thấp nhất mọi nhu cầu, từ chén nước uống, điếu thuốc lào, già đã cai thuốc, hoặc quả chuối hắn phần già, già cũng kiên quyết từ chối. Cuộc sống thật ghê gớm. Không ai có thể nghĩ được đến ai. Không ai có thể mở tấm lòng mình ra với người khác được. Hôm nay xin phép cô chú tôi đi. Nói thật với cô chú, tôi cũng chưa có chỗ nào. Nhưng chẳng lẽ cứ ở đây mãi, không có chỗ thì rồi cũng phải có chỗ chứ. Rõ ràng già rất quyết tâm. Già băn khoăn, liệu họ có thu hộ tịch, thu giấy không nhỉ? Già nói như vậy để chia sẻ trách nhiệm đó thôi. Tất nhiên là phiền phức, nhưng sẽ nhận lại được sổ, được giấy. Có điều phải lễ phép, tỏ ra biết thân biết phận, biết khuyết điểm thiếu sót của mình. Đừng bao giờ khiêu khích những áo vàng. Hắn dị ứng với màu quần áo ấy, nhưng chưa bao giờ hắn coi những người mặc quần áo vàng là thủ phạm gây ra mọi đau khổ cho hắn hoặc cho già Đô. Họ chỉ là những người thừa hành, những người bị sai phái làm việc này, việc nọ. Ngay cả những người như ông Lâm, trại QN, ông thiếu tá chánh giám thị VQ mà già Đô bảo đã được lên cục phó. Chẳng qua, màu ấy gắn quá chặt với chuỗi ngày súc vật của hắn, nên hắn sợ mà thôi. Già Đô chào Ngọc khi nàng xách xe đi làm, và ôm thằng Dương. Đến hôm nay, thằng Dương mới biết già vẫn ngủ ở nhà nó. Cái ông có bộ râu dài mà nó rất muốn được sờ vào, giờ thì nó thoải mái sờ. Nó chẳng ngửi thấy mùi chua từ người già. Từ quần áo, râu tóc của già bốc ra. Ngọc là người cực nhạy, như lần lợm giọng vì cái mùi cống rãnh ấy. Nàng chỉ lặng lẽ lấy dầu xoa lên mũi. Nó vuốt râu già từ cằm nhẹ nhẹ xuống chõm râu dưới ngực. Già nắm bàn tay bé xinh của nó, già thơm nó, lại cái mùi của trẻ thơ, cái mùi cuộc sống ven địa trung hải. Mắt già đẫm lệ, thấy già khóc, Thằng bé sợ hãi rụt tay lại. Già vụt đứng lên, khoác bị bọc, chăn, chiếu, túi. Thôi, tôi đi nha. Hắn theo già xuống thang. Thỉnh thoảng, cụ lại nhé. Thật đấy. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 54. Sau này ôn lại những kỷ niệm về Dạ Đô, hắn thấy đó là những kỷ niệm nặng nề nhất trong cuộc đời hắn. Hắn nghĩ chính hắn đã ích kỷ, chỉ biết mình và đã góp phần vào tội ác. Tất nhiên hắn thấy lời buộc tội ấy là vô lý, bất công, nhưng sao nó vẫn cứ dai dẳng thế. Chẳng làm sao rủ được ý nghĩ mình đã vô trách nhiệm với già. Khoảng một tháng sau, Dạ Đô trở lại nhà hắn. Ở nhà hắn đi ra như thế nào, già trở lại cũng y như vậy. Một Vitali cô đơn, bị bọc, rách rưới, mang sách, nặng mùi. Có một điều khác, tàn tạ hơn, mệt mỏi hơn, nhưng ẩn một tia hy vọng vì đã tìm ra lối thoát. Già hỏi hắn, cụ có giấy bút không? Và nhanh nhẹn đỡ lấy những thứ đó từ tay hắn. Già đeo kính. Cái kính lão mắt tròn tròn, cổ lỗ hồi đầu thế kỷ, một mắt lại vỡ rạn, hẳn là quá nhẹ với già, nên già phải ngửa đầu ra phía sau mà nhìn vào tờ giấy. Già viết rất khó khăn. Bé Dương lại sát đến để chạm tay vào chòm râu rễ tre cuồn cuộn của già, nhưng già khẽ khàng bảo nó, đi chơi, để bác làm nhé. Nó đi ra chỗ bố, thì đành đứng đó nhìn chòm râu già vậy. Bỗng già buông bút nhìn hắn. Hay là cụ viết giúp tôi đi. Hắn vui vẻ nhận lời. Già đọc: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, kính gửi Sở Công An. À, gượm đã. Hay là kính gửi Ban Giám Thị Trại Về Kiêu nhỉ? Nhưng mà nội dung đơn là gì cơ? Tôi xin trở lại trong ấy. Hắn choáng người, đặt bút xuống, nhìn già chăm chăm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi cụ ạ, à, ở trong ấy tốt hơn. Già chớp chớp mắt. Đời tôi là không gia đình, ở đâu cũng vậy thôi. Hắn hiểu, cuộc sống ở trong tù đối với già dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng phải chết ở trong ấy, già không sợ nữa sao? Ở ngoài này, tôi chịu đựng không nổi nữa rồi. Hắn cảm thấy già có lý. Với già, sống ở ngoài đời đáng sợ hơn chết ở trong tù rất nhiều. Thế thì phải làm đơn gửi Sở Công An. Trại người ta không nhận đâu. Phải là từ sở đưa lên. Trại đã xuất kho mình rồi, ai người ta nhập kho mình nữa. Ý tứ thế, cụ viết giúp tôi. Hắn viết, già ngồi im lặng. Hắn bảo già, cụ nghe tôi đọc lại nhé. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, đơn xin vào lại trại cải tạo. Già nghe gật gù, được được. Già ký vào đây. Già ký. Ký xong, vẻ mặt già bỗng thay đổi, từ hy vọng chuyển sang lo lắng. Không biết người ta có nhận đơn không? Già bảo hắn giọng bi quan, làm đơn thì làm, chứ chưa chắc đã ăn thua gì đâu cụ ơi. Đó là lần cuối cùng già lại nhà hắn. Việc nộp đơn xin vào trại của già không được chấp nhận. Già đi bới rác, già lê la ở các cửa hàng mậu dịch, khách sạn, dùng dịch những bát phở, vét đa, nhặt những mẩu bánh mì thừa. Và làm những việc đó vừa đủ đích nuôi sống mình, vừa với một hy vọng lớn lao, và sẽ bị bắt lại vì là một phần tử du thủ du thực. Và sẽ được tập trung cải tạo, nhưng lần này là tập trung hình sự, số chẳng như ông già Tây vét đĩa ở các cửa hàng mậu dịch bị bắt chung cùng một dịp với già. Nhưng già không gặp may, ngày ấy đang cần pha lê hóa thành phố. Giờ đây thành phố đã trong sạch như pha lê rồi, hoặc đã đục trở lại như không cần pha lê hóa nữa. Chủ trương ấy phát ra đã thu kết quả và đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, và đành phải ở lại ngoài xã hội. Cái áo bông rách rộng thùng thình, không còn biết nó là màu gì nữa. Trong lần đi giao thuốc lá ở một hàng nước tại cửa sạp hát cải lương gần chợ chính, hắn đã thấy già, túi vải to tướng, đang bới bới đống rác ở bên kia đường. Đó là mùa xuân năm 1975, cũng đang mùa mưa dầm. Hắn đã ra tù được 2 năm, đã được gặp ông Trần và quân ta sắp đánh Buôn Mê Thuột, mở đầu công cuộc giải phóng toàn thể miền Nam, thu Giang Sơn về một mối. Hắn gọi già, già không đáp, vẫn cứ chăm chú vào công việc của mình. Hắn đi đến cạnh già, già nặng mùi đến mức ở ngoài đường hắn cũng ngửi thấy. Trong chiếc áo bông đã mọc rêu, già nhìn hắn như nhìn một người lạ và lại bới bới. Già không nói một câu. Chẳng lẽ già không nhận ra hắn? Có thể già lú, nhưng cũng có thể già quyết định không còn quen biết một người nào ở thế giới này để được hoàn toàn cô đơn. Nỗi cô đơn ấy cần thiết cho sự tự quên mình đi, để chính mình cũng không biết mình là ai nữa, nhờ đó mà kiếm lấy tí chút yên tĩnh tinh thần. Thế rồi sau đó, ở các phố xuất hiện một ông già được bọn trẻ con chào đón nhiệt liệt. Một ông già nhỏ bé, râu dài cuồn cuộn, túi vải to đeo lệch vai. Ông đi vào các nhà ăn cắp. Ông chỉ dám kéo ít quần áo tả lót phơi ở sân, hoặc thó một đôi dép hớ hênh ngoài cửa. Nhưng chưa một lần ông lão thành công. Có một điều kỳ lạ là già bị lộ khi đang ăn cắp, nhưng không ai ghét bỏ già, cũng chẳng riết róc đánh đập, chẳng báo công an. Tới khi công an biết, cũng chẳng đưa đi tập trung cải tạo. Thật là thất bại thảm hại. Chỉ có lũ trẻ là cứ làm ầm lên. Già vào một ngõ có nhiều quần áo căng ở dây phơi. Vừa thấy già, lũ trẻ trong ngõ đã reo ầm ĩ. Chúng mừng rỡ, vỗ tay hoan hô vang dậy. Già đi đến đâu, ở đó, dậy lên tiếng reo trong trẻo hồn nhiên của lũ trẻ, chẳng một chút ác ý với già. Chính sự thích thú và có phần nào quý mến già của chúng đã khiến cho người lớn nhìn già bằng con mắt thương hại, chứ không căm ghét. Nó đã hại già, làm già thất bại, và không được đi tập trung cải tạo, cũng như không ăn cắp nổi một đôi dép cũ. Có lần già đi vào khu nhà bình, hạnh phúc thật quá bất ngờ với lũ trẻ ở đó. Chúng vội nấp kín vào những chỗ khuất, nín thở nhìn ra sân. Khi già giơ tay định kéo một cái may ô của ông Tung phơi ngay đầu sân, lũ trẻ xô ra, reo lên ầm ầm. Tiếng reo đồng loạt bật lên, phấn khởi, vui sướng từ đáy lòng. Như sau này chúng reo mỗi khi có điện, làm già giật thót mình, già rụt tay lại. Già bước những bước siêu siêu trở ra. Lũ trẻ ùa tới nhảy nhót nghịch ngợm chung quanh. Chúng chế giễu già là không biết ăn cắp, là ăn cắp hạng bét, và hoan hô già. Già chỉ mỉm cười độ lượng. Ở những ngõ khác, lũ trẻ hồi hộp chờ già tới với chúng. Chúng buồn bã thất vọng khi già đi thẳng. Chúng vụt biến mất như chui xuống đất khi già rẽ vào nhà chúng. Với vẻ mặt sung sướng háo hức ranh mãnh, chúng chuẩn bị cho trò chơi vô cùng thú vị sắp xảy ra. Như ông già Noel, già mang niềm vui đến cho đám trẻ. Nhưng khác với ông già Noel bất tử, già đem những ngày cuối cùng của cuộc đời già ra làm trò vui đấy. Già cũng không nhớ được bữa ăn gần nhất của già cách đây đã mấy hôm rồi, và già ăn cái gì vào bụng. Già không thấy đói nữa. Già đi như người mộng du. Già cảm thấy người già rất nhẹ. Già đi mà chân như không chạm đất. Rồi đến một ngày già không đi được nữa, già thấy mình đang phiêu diêu. Thật là một cảm giác khoan khoái dễ chịu, già chưa từng biết tới. Già đã chọn cho mình chỗ nằm để phiêu diêu, một ngôi đình khá rộng sát nội thành, nơi thờ vị thần cách đây mấy trăm năm đã cắm lưỡi gươm làm mốc, khai phá bãi sú để vùng đất chua mặn này ngày nay trở thành thành phố. Ngôi đình đổ nát và bị bỏ quên. Thời sau Geneva, thời già đi làm nhà máy giấy, ngôi đình là nơi tập kết lợn của công ty thực phẩm. Người ta quay ngang đình thành từng ô. Những xe ô tô chở lợn từ các nơi đổ xuống đấy để giết ngay hay nuôi mấy ngày rồi giết. Dạo ấy, ngôi đình khá sầm uất. Ô tô gầm rú, xe đạp gích chật sân, xe cải tiến lọc cọc chở gạo nếp đổi lấy phân lợn. Một dãy bếp lò nấu cám, nấu nước. Lợn sống đã vui, cắn nhau, gầm, kêu, en ét, học học. Nhưng lợn chết còn vui hơn. Lợn chết được tính vào tỷ lệ cho phép, được giải quyết nội bộ, không vào sổ sách kế toán, không phải bỏ tiền mua mà lại có thịt đem về nhà ăn hay bán. Từ khi chiến tranh bắn phá, thành phố sơ tán, người ta không đưa lợn về đây nữa. Ngôi đình hoàn toàn hoang phế, không một dấu vết thờ phượng. Cứt lợn cũng hết lâu rồi, chỉ còn dơi treo mình lủng lẳng. Thật là một chỗ nằm yên tĩnh lý tưởng để phiêu diêu. Chẳng ai quấy rầy già. Phiêu diêu là một cảm giác sung sướng lạ lùng. Chẳng nhớ được một điều gì, chỉ thấy mình đang tan đi và đang bay. Già không chết trong tù, đúng như có lúc già mong ước. Già cũng không đến được với lũ trẻ nữa. Những ngày đầu chúng luôn nhắc tới già, chúng nhớ già, chờ già, mong già. Và chúng nhanh chóng quên già, quên hẳn. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 55. Trước khi gặp già Đô lần cuối cùng cạnh đống rác gần cửa nhà hát vài tuần lễ, hắn đã được ý kiến ông Trần. Đó là điều hắn ao ước mong đợi từ ngày hắn được ra khỏi trại. Cũng như ở trong tù, hắn đã mong mỏi biết bao về cuộc gặp giữa ông và anh Trân. Bởi vì ông là người quyết định số phận của hắn. Ông là người đã ký vào bản án tử hình của hắn. Có thể ông không định khai đao, nhưng rồi ông đã phải khai đao. Ông không định trói hắn vào cọc và hạ lệnh cho đội hành quyết siết cò, nhưng rồi ông lại làm như vậy. Tình thế xô đẩy, có lúc chính ông cũng không làm chủ được hoàn cảnh. Hắn mong mỏi được gặp ông cũng chỉ vì ông có phép màu làm cho đầu hắn đã bị chặt lìa khỏi cổ, dính lại với thân mình, làm cho lồng ngực hắn bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, máu phun lè phè, bỗng dưng lành lại, da thịt mịn màng. Kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân, bố hắn vẫn dạy hắn như vậy. Điều mình không muốn thì đừng bắt người khác phải chịu. Hắn không muốn bị quy chụp, bởi vậy hắn đứng về phía ông Trần để cắt nghĩa những việc làm của ông đối với hắn. Hắn muốn lý giải ông một cách khách quan. Kết luận cuối cùng rút ra chỉ có thể là một trong hai trường hợp sau đây. Một, những thông tin về hắn đến với ông bị bóp méo sai lạc. 2. Ông bắt hắn vì cách mạng. Nhưng khi ông biết bắt hắn là sai, ông không có cách nào sửa lại được. Ông đành phải hy sinh hắn. Giả hắn làm ở một xí nghiệp nào đấy, bị bắt vì tình nghi tham ô, ăn cắp, này biết là oan, có thể ông sẽ trả hắn về cương vị cũ. Đằng này, hắn lại là phóng viên, một cán bộ có máu mặt, miếng không có nhưng có tiếng, quen biết rộng. Khi bắt, đã tạo thành dư luận ầm ĩ. Nếu thả lại, càng ầm ĩ hơn. Hắn đành phải chịu hy sinh thôi. Bao nhiêu người còn phải hy sinh tính mạng mình nữa kìa. So sánh với hàng triệu người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, hàng vạn người bị bắt oan trong cải cách ruộng đất, và với cả nhiều người bị bắt oan nữa chứ. Chắc chắn là như vậy. Dù ngành có công minh đến mấy, thì sự hy sinh mất mát của hắn thật không đáng kể. Chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ông không muốn hắn phải hy sinh, nhưng tình thế này ngoài ý muốn của ông. Ông phải kiên quyết để bảo vệ uy tín của ngành, của tập thể, một điều rất cần thiết cho nền chuyên chính. Uy tín của ông là uy tín của ngành. Nó không còn là của riêng ông, của riêng ai nữa. Uy tín của ông là để phục vụ cách mạng. Nó thuộc về cách mạng, thuộc về nền chuyên chính hơn lúc nào hết, đang phải trấn áp thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng. Ông lúc nào cũng toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng. Vì cách mạng, ông phải xử sự như một người biết rằng hơi quá tay, nhưng vẫn phải làm. Lưỡi gươm trấn áp phải tỏ ra sắc bén, hiệu quả. Ông thanh thản trước lương tâm vì cái động cơ của việc làm đó. Động cơ là xuất phát điểm của hành động, là tính mục tiêu của công việc. Nó biện minh cho hành động. Động cơ của ông trong sáng, hoàn toàn trong sáng. Điểm nữa, ông biết chắc mọi đơn từ của hắn gửi tới các nơi, các cấp đều trở lại nơi ông. Ông thừa biết cái cung cách người ta xử lý các đơn từ loại ấy như thế nào. Kiến trong miệng chén có bò đi đâu. Ông lại là người giải quyết. Mọi đơn từ đều được kính chuyển về thành phố, nghĩa là về ông. Ông giao lại cho đám cấp dưới của ông. Họ là những người thông minh, họ biết phải làm gì với những đơn ấy. Họ biết phải làm gì với hắn để đè bẹp ý chí của hắn. Điều quan trọng là phải đè bẹp ý chí của hắn. Khi ông cho đưa hắn về 75, ông đã định tha hắn của đáng tội. Bắt con em một gia đình cách mạng có công với nước vì những chuyện có vấn đề tư tưởng như vậy, tù 4 năm là đủ cho việc ngăn chặn rồi. Nhưng hắn không biết điều. Ông cần phải cho hắn đi một tăng nữa. Hắn vẫn không hiểu được những điều tối thiểu, còn đang trong tù mà đã phát biểu khi ra sẽ khiếu nại. Quá tự tin và hung hăng. Nếu hắn biết thân, biết phận, biết cách xử lý những vài khuyết điểm nào đó, ai mà chả có khuyết điểm, hắn sẽ được ông đối xử một cách khác. Một cách đối xử chứng tỏ đảng luôn mở đường cho những kẻ biết hối cải, chứng tỏ sự rộng lượng của riêng ông. Và dần dần, ông lại cho nó những điều ông có thể cho được. Chỉ cần nó biết mình, biết người, nó biết nó phải biết nó. Nó định lấy cái cương của cá nhân nó chọi lại cái cương của cách mạng. Húc đầu vào đá thôi con ạ. Trứng chọi đá, chọi sao nổi. Cách mạng sẽ đè bạp tất cả. Cách tăng bổ sung này là dành cho mục đích ấy. Chí ít thì cũng có thêm thời gian cho câu chuyện của hắn thành dĩ vãng. Để lâu cái gì chẳng hóa thành bung. Ông chẳng bao giờ được chủ động trong xử sự. Ông xử sự, ông hành động theo cách bọn địch, bọn bất mãn, bọn phá hoại bắt ông phải hành động. Cũng có thể ông chẳng nghĩ ngợi gì. Ông không nghĩ vì ông đã quen rồi, quen nhìn thấy máu rồi. Với lại chẳng qua ông không bắt được quả tang hắn mà thôi. Hơn nữa, nếu trước khi bị bắt hắn chống đối một cách không tự giác, vô ý thức, thì bây giờ ở tù ra, hẳn là hắn đã và sẽ chống đối một cách triệt để, có ý thức. Điều đó phù hợp với biện chứng, với logic. Đối xử với hắn như đối xử với một tên phản cách mạng là điều buộc ông phải làm. Hắn cũng công nhận rằng ông bắt hắn không phải vì tư thù, ác ý. Số cán bộ trung gian đã xuyên tạc hắn với ông. Những thông tin ban đầu của họ là không đúng, như hắn là người bất mãn, bẻ bút không viết nữa, đã kích chế độ trong nói năng, phát ngôn, vân vân. Những thông tin này có thể do bọn bách ở báo, bọn xấu, bọn đố kỵ cung cấp. cũng có khi chỉ là những câu chuyện vui của những người chẳng ác ý gì. Hắn lại không chịu ca ngợi ma chủ tịch, không vẽ râu vào ảnh Khrushchev, không mạt sát phim, bài ca người lính. Đó là chưa kể, hắn giao du rất rộng với bao nhiêu phần tử đáng nghi ngờ ở Hà Nội. Những hiện tượng ấy ghép lại, được kết dính bằng một nhận định toàn bộ cho một ý đồ. Một sợi chỉ đỏ xuyên suốt như thường nói. Thế là ông Trần duyệt bắt thôi. Bởi vậy, hắn đã bao lần tìm gặp ông Trần, nhưng không được, vì ông ở ngay trong sở, có lính gác. Hắn chỉ đưa được đơn vào phòng thường trực. Hắn hỏi Bình, ông Trần trông thế nào nhỉ? Thời còn làm báo, hắn chưa tiếp xúc với ông, vì hắn không theo dõi nội chính. Hắn theo dõi khối công nghiệp. Có một lần, ông Trần đến cơ quan báo cáo tình hình trật tự trị an cho anh em phóng viên. Ông mở đầu bài nói cùng với một ý khi ông kết luận: các đồng chí nghe để biết thôi, ngành chúng tôi càng ít nói trên báo càng tốt, hễ nói nhiều là tình hình không hay rồi đấy. Hắn chỉ trông thấy ông có mỗi lần ấy. Hắn không nhớ được nét mặt của ông. Bình bảo, này mày có nhớ thằng Thanh Nhàn không? Ông ấy có kiểm người của thằng Thanh Nhàn. Thanh Nhàn nào? Thanh Nhàn xi măng ấy, vẫn viết tin cho chúng mình ấy. Hắn lắc đầu, quên rồi. Bình nhăn trán suy nghĩ và bật kêu lên, trông ông Trần giống như Lâm Biêu ấy. Đúng đúng đúng, giống Lâm Biêu. Thật là một so sánh bất ngờ và kỳ lạ. Ấy thế mà khi gặp ông, hắn hiểu Bình có lý. Thấy ông, người ta liền nghĩ đến Lâm Bưu, nhất là lúc Lâm Bưu đứng cạnh ma chủ tịch, quyển sách đỏ cầm tay. Lâm Bưu ở cái tư thế profile nhìn bao quát cả đám quần chúng mênh mông Thiên An Môn ấy. Dáng người ông nhỏ nhắn, lông mày rậm hơi chổi xệ, khuôn mặt xương xương hóp lại về phía cằm, và cặp mắt nhỏ hẹp ẩn dưới hàng lông mày rậm lại càng nhỏ hơn mỗi khi ông cười. Thực ra ông có cặp mắt lương tí hí, nhưng hắn không muốn dùng chữ ấy. Ngoại hình của ông làm hắn thất vọng. Nó chẳng chứng tỏ điều gì ngoài cái cảm giác đó là một con chạch, rất khó nắm bắt, còn ngoi lên nữa. Thật đối lập với ông Hoàng, cao lớn, đẹp đẽ, khoan thai. Hắn hiểu ngay ông Hoàng không phải là đối thủ của ông Trần. Ông Hoàng tính ở lẽ phải, ở chính nghĩa, tuyên chiến trước khi giáp trận. Còn ông Trần sẵn sàng đánh trộm sau lưng, hà đối thủ ngay từ nhát dao đâm trộm ấy. Hắn không phải là hắn ghét ông Trần hay yêu ông Hoàng, mà gán ghép cho mỗi ông một vẻ xấu đẹp thích ứng. Hắn chỉ trung thành với hiện thực. Hắn vẫn phản đối kiểu xuyên tạc hiện thực dẫn đến công thức nhàm chán. Về ngoại hình chính diện bao giờ cũng đẹp đẽ, còn phản diện thì tha hồ bôi bác. Có một chi tiết nữa ở ông Trần mà hắn rất nhớ là trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng đồng tử mắt ông lại thu nhỏ lại. Hắn cả quyết như vậy vì hắn có thói quen nhìn thẳng vào mặt người đối thoại, và hắn thấy điều ấy rất rõ. Khi ông Trần xúc động, đồng tử ông hơi co lại theo hình bầu dục, một hình bầu dục dựng đứng giữa lòng con mắt như nứt ra giữa hai mí mắt. Thật là dị tướng. Hắn cũng không ngờ được gặp ông. Đời hắn quả là liên tiếp những chuỗi bất ngờ. Lang thang tìm cách kiếm sống, đến nhà một người quen ở vùng ven đô để hỏi việc gia công sợi buộc lạp xưởng, hắn thấy ông Trần bước vào sân cùng với mấy người nữa. Ngay lúc ấy, hắn nghĩ đến Lâm Bưu và hắn biết đã gặp ai. Ông Trần đang đứng trước mặt hắn. Tuyên ông và phù thủy đang đứng trước mặt hắn. Hắn lảng vảng ở vườn, chờ cho chủ khách uống hết một tuần trà, mới vào nhà lễ phép tự giới thiệu và xin được gặp ông vào một ngày nào đó. Cố che giấu, nhưng vẫn để lộ một chút ngạc nhiên, ông nhận lời. Hôm ấy ông Trần đến đấy ăn thịt chó, và sau đó anh chủ nhà cho hắn biết anh bị ông ấy căn vặn mãi. Có phải anh bố trí mời ông ta đến nhà để hắn gặp không? Đúng là ông nhìn sự việc không đơn giản xuôi chiều, rất trí lự và dưới nhiều góc độ. hắn ra về ngay để khỏi phiền anh chủ nhà, khỏi đưa anh vào thế khó xử. Hắn xúc động vì quá bất ngờ. Hắn đạp xe về chỗ anh thân, thở hổn hển. Em vừa gặp ông Trần xong. Hắn thuật lại câu chuyện và nói, ông Trần hẹn với em gặp rồi. Anh thân bảo, gặp một ông thường vụ làm gì mà cứ cuống lên thế? Bình thường thôi. Ồ, không bình thường đâu anh ơi. Đây là lần đầu tiên một ông thường vụ gặp hắn, mà lại chính là ông Trần, người bắt hắn, người có cái gậy thần, người đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Ông Trần nhận sẽ gặp hắn. Hắn chờ, chờ mãi. Ông Hoàng đã về nhà hắn 2 lần rồi. Ông Trần mới cho người đưa giấy mời hắn tới sở. Không phải giấy gọi, giấy hẹn, mà giấy mời. Thật là tôn trọng và lịch sự. Hắn đã chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp mặt này. Bình, Ngọc và hắn đã thống nhất, phải rất linh hoạt. Đừng cứng nhắc đòi phục hồi, đòi bản thảo. Không ăn thua gì đâu. Phải tùy tình hình. Hắn đến sở. Cùng tiếp hắn có cả ông quản, trưởng phòng đặc trách văn hóa. Vậy là hôm nay hắn được gặp cả 2 ông. Khác hẳn ông Trần, ông quản cao lớn, béo tốt, đầy đặn, phúc hậu và toàn nói những điều nhân đức. Ngoại hình và ngôn ngữ ông quản đáp ứng điều mà hắn vẫn suy nghĩ về những đao phủ thời hiện đại. Ông Trần mời hắn ngồi salon. Ông quản đóng vai người tháp tùng. Ông quản pha trà, rót nước, bóc bao thuốc lá Điện Biên bao bạc mời hắn. Bình đẳng, lịch thiệp, văn hóa, tôn trọng và hiếu khách. Ông Trần ngã lưng vào salon, nhìn hắn cười thoải mãn như một người lâu quá không được gặp hắn và vẫn mong gặp hắn như cái kiểu bấy lâu vắng mặt khát khao. Ông hỏi hắn thân mật như hỏi một cán bộ dưới quyền mà ông hiểu từ chân tơ kẻ tóc. Thế nào? Thắc mắc lắm phải không? Rõ ràng ông biết hết ruột gan hắn. Đã bao năm rồi, hắn chưa được một ông công an nào hỏi một câu như vậy, với giọng điệu cởi mở thông cảm như vậy. Hắn cố nặn ra một nụ cười tươi tỉnh và khiêm tốn. Dạ thưa anh, tôi như một đứa con bị bố mẹ đánh, cảm thấy bị rất oan, rất mong có dịp thưa lại cùng bố mẹ. Câu trả lời ấy làm vừa lòng ông Trần. Hắn chờ câu nói tiếp theo của ông để đoán biết ông định giải quyết cho hắn vấn đề gì. Chúng tôi đã nhận đơn của anh. Tôi nghĩ bây giờ trước hết phải lo việc làm cho anh đã. Có đúng thế không? Thế là ông khoanh lại vấn đề đấy, việc làm. Hắn hiểu và tin chắc như vậy. Việc làm. Nhưng là việc gì chứ? Bảo hắn đi quay búa hay đi phụ nề? Hắn nghĩ tới những công việc khổ sai hắn đã trải. Phải nói rõ, không thể chung chung được. Dạ thưa anh, tôi bị thiệt thòi nhiều. Chẳng riêng tôi, vợ tôi được cơ quan cử đi học đại học. Đang đi học thì bị sở công an gọi về làm phụ kho, trong khi bạn bè vợ tôi đều đổi đại học. Và... Ông Trần bật ngồi thẳng lên. Ông ngắt lời hắn. Ai? Sao lại gọi chị ấy về? Giọng ông ngạc nhiên, sửng sốt. Thật bất ngờ với hắn. Hắn vẫn tưởng chính ông Trần quyết định việc ấy. Và lần đầu tiên, hắn thấy đồng tử của ông co lại thành hình bầu dục dừng đứng giữa con mắt nhỏ. Ông nghiêm khắc nhìn ông quản như muốn hỏi, sao lại có chuyện ấy? Sao tôi không biết gì cả? Ai cho phép các anh làm như vậy? Ông quản với vẻ nhẫn nhục cao cả của một người làm điều thiện, nhưng buộc phải mang cái vỏ độc ác mà người ta dễ hiểu nhầm, nhìn ông Trần với vẻ biết lỗi. Dạ báo cáo anh, dạo ấy anh Tuấn đang ở trong trại, phải đưa chị ấy về vì các cháu không ai chăm sóc, cả 4 cháu còn nhỏ quá. Sự tiêu diệt cuộc đời vợ hắn đã được người ta giải thích như vậy. Hắn căm thù và ghê tởm nhất sự dối trá, mà đây lại là sự dối trá trắng trợn nhất với hắn. Sự đê tiện đến vậy là giới hạn, là tận cùng. Hắn uất ức nhìn ông quản, cái nhìn ngây ngô như một con vật bị giết trước lúc chết. Nghĩa là hắn nhìn ông mà chẳng nhìn thấy gì. Hắn nhìn ông mà còn cố nén, cố giữ cho mạch máu khỏi vỡ toát ra. Ông Trần khinh khỉnh nhìn ông quản, cái nhìn chứa đựng giông bão là vơi đi rất nhiều bóng tối trong lòng hắn. Hắn tin rằng khi hắn về, ông Trần sẽ trút lôi đình và ông quản sẽ lãnh đủ, sẽ hiểu thế nào tại những hành động vô nguyên tắc, tư thù cá nhân, phá hoại chính sách của đảng. Hắn nói mà chính hắn cũng ngạc nhiên ở giọng điệu bình tĩnh của mình. Báo cáo anh, đấy là sự đau khổ lớn thứ hai của chúng tôi. Về chuyện các cháu, chúng tôi đã thu xếp cho chúng về ở với bố mẹ tôi. Vợ tôi rất quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để học đại học. Ông Trần trầm tư. Ông Trần trầm ngâm tư lự. Rõ ràng ông đang gánh nỗi đau của hắn. Như được ông khuyến khích, hắn nói tiếp. Bạn học của vợ tôi học xong đều là kỹ sư, trưởng phó phòng. Có người còn là chủ nhiệm. Vợ tôi về công ty làm phụ kho. Tôi nói vậy để báo cáo với anh là chẳng cứ tôi bị thiệt thòi mà cả vợ tôi. Mong anh thông cảm với hoàn cảnh của tôi, cho tôi một việc gì đó thích hợp với khả năng và sức khỏe của tôi để tôi có thể có thu nhập. Lời xin thật khiêm tốn, thiết tha. Ông Trần như chỉ mong hắn đề nghị điều gì đó để ông giúp hắn vơi bớt được nỗi khổ đau. Ông sốt sắng có pha chút long trọng để hắn hiểu rằng đây là những lời nói chính thống hắn có thể hoàn toàn tin tưởng. Tôi hôm nay nhân danh lãnh đạo thành phố, giám đốc công an, nói với anh rằng anh sẽ được làm một việc phù hợp với khả năng để từ đó có thu nhập. Ôi, thật tuyệt vời. Ông Trần thương hắn. Dù sao ông cũng biết hắn đau khổ nhiều, mà hắn lại là em một người cùng cấp bị với ông, là có một gia đình cách mạng. Chưa một người công an nào nói với hắn như vậy. Người ta toàn răn đe hoặc nói như đánh đố. Trong không khí cởi mở ấy, hắn dấn thêm một bước cụ thể hơn. Thưa anh, tôi có thể làm thi đua được không ạ? Hắn nói vậy vì hắn nhớ đến ông Hoàng. Ông Trần nhướng cặp mắt nhỏ lúc đó trông rất nhân từ, bao dung và lấp lánh. Ồ, được chứ, sao lại không? Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nói với anh là anh được làm thi đua. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nói các con anh được vào đại học. Anh hoàn toàn yên tâm. Đó chính là điều hắn định sẽ hỏi ông. Là một nội dung cốt yếu hắn muốn được nói cùng ông. Hắn biết hắn đã gây đau khổ cho con cái. Cái lý lịch đi tù, phản cách mạng của hắn là một gia tài ghê gớm mà chúng nó sẽ thừa kế. Con địa chủ, con tư sản không được vào đại học, đã hẳn. Này nông dân lao động không vào hợp tác xã, con cái dù học giỏi đến mấy cũng không được vào đại học. Nói gì đến con một thằng phản động hiện hành. Hắn còn đang lựa lời tìm cách nói với ông chuyện con cái thì ông đã chủ động nói trước. Ông Trần quả đã nhìn thấu tim gan hắn. Hắn nhìn ông cái nhìn kính trọng, biết ơn. Hẳn ông Trần đã hiểu lời nói của đôi mắt hắn. Ông hỏi hắn, thế được chưa? Hắn cảm ơn ông, cảm ơn lãnh đạo thành phố và ý thức được rằng đây là lần gặp duy nhất trong đời hắn với ông Trần. Bởi thế, cần phải tranh thủ làm cho ông hiểu hắn. Thưa anh, tôi nghĩ việc xử lý tôi là quá nặng. Tôi sợ rằng anh nhìn tôi qua những lăng kính trung gian. Tôi cũng phải báo cáo với anh rằng chưa ai nói với tôi là tôi mắc tội gì. Hắn im lặng. Ông Trần khuyến khích, cứ nói tiếp đi. Thưa anh, tôi nói điều gì có thể anh không tin, nhưng tôi nói điều này chắc là anh tin. Đó là tôi rất muốn ở nhà với vợ với con. Tôi rất sợ đi tù một lần nữa. Muốn vậy tôi phải biết những khuyết điểm của tôi, để tôi rút kinh nghiệm, để tôi tránh. Cho đến bây giờ, trong cơ quan an ninh chưa có ai nói cho tôi biết là tôi có những khuyết điểm gì. hắn muốn nói rõ hơn. Thưa anh, tôi chưa biết tôi mắc tội gì, tôi xin được biết để tôi tu dưỡng. Nhưng sợ rằng câu nói ấy ngụ vẻ khiêu khích, bôi nhọ cơ quan an ninh. Làm gì có chuyện đi tù 5 năm mà chẳng biết mình mắc tội gì? Hắn phải thay chữ tội bằng chữ khuyết điểm, thì khuyết điểm cũng là tội chứ sao? Hắn nói và nghiêm trang nhìn ông Trần, dò xem phản ứng trên nét mặt của ông. Ông gật đầu như kiểu đã biết tình huống này từ lâu rồi. Ông nói với vẻ nhẫn nại, cam chịu, có một Chúa cứu thế. Tôi biết anh thắc mắc nhiều. Phương pháp tư tưởng của anh khá chủ quan. Về chuyện ấy, thì chúng tôi sẽ làm việc với anh vào một dịp khác. Chắc chắn anh sẽ được thỏa mãn. Là những điều muôn thuở, nhưng lời nói kiểu đánh đố làm hắn dị ứng. Nhưng hắn vẫn lễ phép vân vân. Hắn đã thực hiện được phương châm tự đề ra cho mình từ khi bị bắt. Thái độ mềm dẻo, khiêm tốn, nhưng cứng rắn về nguyên tắc. Không lùi bước trước bất kỳ ai, bất kỳ sự dung dọa nào. Như vậy, dù sao buổi gặp mặt ông Trần cũng đạt được mục đích. Thay mặt lãnh đạo thành phố, sở công an, ông Trần đồng ý cho hắn đi làm trở lại. Hắn được làm thi đua, còn hắn được đi học đại học. Đó là những thắng lợi quan trọng. Đó là những yếu tố pháp lý mà hắn sẽ nắm lấy để nói chuyện với những người còn muốn giết hắn, đầy đọa hắn. Hắn đã làm cho ông Trần hiểu hắn hơn, hiểu những gì hắn đã chịu, đang chịu, hiểu tâm tư nguyện vọng chân thành của hắn, hiểu nỗi đau của vợ hắn, và hắn cũng hiểu ông Trần hơn. Hắn hiểu bọn cán bộ trung gian đã xuyên tạc hắn với ông, chỉ bằng vào việc họ gọi vợ hắn về không cho học nữa là đủ biết bọn ấy thật độc ác và lộng quyền. Chính bọn ấy đang phá chế độ, phá đảng, đang phá hoại lòng tin của quần chúng. Họ làm những việc tày đình trắng trợn mà lãnh đạo không hay biết gì cả. Việc của hắn, để ông Trần hay biết từ đầu thì đâu đến nỗi. Hắn tin rằng cùng với thời gian, ông Trần sẽ hiểu hắn hơn nữa và sẽ đối xử với hắn, với vợ con hắn không đến đổi nào. Tất nhiên, hắn chẳng mong ông kỷ luật, khiển trách, mắng mỏ cái lăng kính trung gian ấy. Nhưng ông sẽ không đến nỗi khắc khe với hắn như chính bọn lăng kính, bọn ông Lan, ông Quảng. Nghĩ đến Ngọc bị đuổi học, nghĩ đến lời giải thích của ông Quảng về chuyện gọi Ngọc về để trông nom con cái và sự sửng sốt của ông Trần, hắn căm thù vị trưởng phòng đặc trách văn hóa Phương Phi Phúc Hậu và nghĩ hẳn ông Trần đã thấy được hắn bị đối xử quá đáng như thế nào. Hắn tin ông Trần bắt đầu nhìn thấy sự thật, sẽ thay đổi cách đối xử với hắn. Ông đã hứa với hắn về công việc, lại có sự giúp đỡ của ông Hoàng, hắn sẽ thuận lợi. Điều đó là tối thiểu. Hắn phải được hưởng điều tối thiểu ấy. Hắn muốn được giải quyết tận gốc cơ. Hắn có tội hay không có tội, bản thảo hắn tốt hay xấu. Bởi thế, hắn lễ phép với ông Trần trước khi ra về. Thưa anh, tôi rất lấy làm cảm ơn anh đã cho tôi được gặp, cho tôi được đi làm, và các con tôi sẽ được vào đại học. Phải nhấn lại một lần nữa những điều quan trọng ấy chứ. Tôi tha thiết đề nghị anh chỉ thị cho tôi xin lại bản thảo của tôi. Đó là tất cả gia sản, công sức 10 năm lao động miệt mài của tôi. Thực sự là tôi đã bị tịch thu tài sản rồi. Hắn nói với giọng đau khổ van xin cầu khẩn của một kiếp dung dế nhỏ mọn để tăng thêm sức thuyết phục, để lời đề nghị của hắn không hàm một ý hỗn xược sắc láo nào để có thể làm ông phật ý. Ông Trần gật đầu và nhiệt tình đáp, được, anh cứ yên tâm, bản thảo của anh thì là của anh chứ. Hắn thuật lại cho Bình nghe. Bình gầm gừ uất hận, đã đành phải nhấn mạnh vào bọn ấy để chúng nó hiểu không phải chỉ cái xe đạp, cái áo sơ mi mới là tài sản, nhưng bản thảo của mày không chỉ là tài sản của mày, đó là tài sản quốc gia. Đụng đến điều ấy là Bình uất hận. Đó là chỗ nhạy cảm nhất trong thần kinh của anh. Anh lầu bầu, bọn phá hoại văn hóa. Điều ấy hắn cũng thừa biết. Hắn còn nghiền ngẫm nhiều hơn, nhưng hắn không dám nói ra. Hắn sợ với cả Bình, sợ với chính hắn. Hắn sợ cứ nói thế thì đâm quen đi, mà muốn không nói thì trước hết phải đừng nghĩ. Hắn rụt rè với mọi người và đâm ra rụt rè với chính mình, rụt rè cả trong suy nghĩ. Thực ra hắn rất muốn nói với ông Trần: tôi không xin anh sự chiếu cố, sự khoan hồng, tôi chỉ muốn được hưởng luật pháp. Tôi xin anh một lời buộc tội. Đó là những lời thẳng thắn, là bản chất của sự việc, là sự chân thành và cũng là mục đích của luật pháp, mục tiêu của sở công an nữa, mà sao nghe cứ như khiêu khích. Nên chỉ đến khi ngồi một mình, hắn mới nghiền ngẫm vụng những câu đối thoại ấy trong chốc lát, cho nó hạ trong đầu tí chút rồi thôi. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 56. Tiếng lành đồn xa, chuyện hắn gặp ông Trần và những lời ông Trần hứa hẹn với hắn đã được nhiều người biết đến. Chắc chắn anh Thân và Bình là những người hăng hái phổ biến tin này, kèm theo vài lời bình luận về sự giải quyết có lý có tình của thường vụ, tức là của ông Trần. Cũng có nghĩa là hắn chẳng có tội tình gì. Sau buổi đó ít lâu, nghĩa là đã bước sang năm 1975, năm được ghi vào lịch sử đất nước và lịch sử đời hắn như những cái mốc quan trọng. Năm toàn thắng ở miền Nam, năm hắn được đi làm, một người bạn thân của anh Thân, một người quen hắn, yêu quý hắn, đến nhà hắn mang theo nửa kilo chè búp loại ngon nhất, một xếp giấy trắng, một mớ những bản báo cáo đã đánh máy, bảo hắn: này, lãnh đạo thành phố cho ông đi làm rồi, phải không? Ông về chỗ tôi, trong khi chờ đợi, ông giúp tôi. Tôi phải báo cáo điển hình ở hội nghị tổng kết của Bộ Lao động. Ông cố giúp tôi nhé. Chè đây. Và lấy từ trong túi ra nửa cây thuốc tam thanh. Thuốc đây. Đó là món nhuận bút đầu tiên khi hắn ra tù. Khoản thù lao của ông Thưởng, trưởng phòng lao động khu phố. Ông cũng là một người khác tiếng với những dư luận bao quanh như ông Ngoãn, trưởng phòng thủ công, em ruột, ông Trần. Người ta theo dệt rất nhiều chuyện không hay về ông Thưởng. Chuyện ông ăn đút lót, chuyện ông giàu có, chuyện gặp được ông còn khó hơn gặp bí thư thành ủy, chuyện ông gây khó khăn cho mọi người trong việc cấp giấy đi làm, vân vân và vân vân. Có lẽ chỉ hai điều đúng thôi: ông không biết đi xe đạp. Và từ sáng sớm đã có nhiều xe đạp đón ông đi ăn sáng. Ai mời được ông ngồi sau bọc ba ga chở ông đi thì đã có thể vênh mặt lên với người khác được rồi. Hắn chỉ thấy ông là người tuyệt vời. Ông trước đây cũng là một cộng tác viên của báo. Hắn không để ý gì đến ông, vì ông chẳng bao giờ có thể là nguyên mẫu cho một tác phẩm văn nghệ được. Phải là những công nhân lò nung, những người thợ cơ khí, những người gác đèn ngoài đảo xa. Nhưng ông Thượng biết hắn, để ý đến hắn, quý hắn. Lòng quý mến của ông là hoàn toàn thành thật, không vụ lợi. Hắn thì đem lại cho ông mối lợi gì mới được chứ? Ông quý hắn vì ông có viết lách chút ít, một quý viết vài ba cái tin thôi. Ông thấy rõ cái khổ của nghề cầm bút và tài năng của hắn. Ông quý hắn vì ông là bạn với anh Thân. Ông thương hắn vì ông biết hắn chẳng có tội tình gì, mà trong ông vẫn còn sót một chút đặc tính của dân tộc, sự thương vây. Hắn đỡ các thứ trong tay ông, cảm thấy mình trở lại làm người khi cầm xếp giấy và những bản báo cáo ông đưa hắn làm tài liệu. Có lẽ Ngọc nói đúng, hắn có quý nhân phù trợ. Ông thưởng, cái ông trưởng phòng không biết đi xe đạp và chỉ quen biết bình thường này, bỗng trở thành ngôi sao chiếu mệnh cho hắn. Hắn nghĩ, đời hắn nếu không có ông Hoàng, ông thưởng, thì sẽ ra sao? Đã bao lần hắn nói, trên có ông Hoàng, dưới có ông thưởng. Đó là những người hắn mang ơn cứu mạng, những người sống Tết, chết dỗ. Đấy mới thật là những người thay đổi đời tôi. Thỉnh thoảng đến thăm và cũng là để xem bản báo cáo viết đến đâu rồi. Ông thưởng nhắc lại, ông về chỗ tôi làm, về với tôi. Đời ông có khốn nạn thế này, ông mới phải về với tôi. Chứ không thì làm sao tôi dám nói vậy? Đó là những lời có thể làm người ta khóc được. Vì vẫn được đánh giá đúng, vẫn được coi trọng, và muốn vời cho nhau khổ đau. Hắn viết cho ông cái báo cáo về giải quyết lao động ở một khu phố. Đây sẽ là báo cáo minh họa, bổ sung cho báo cáo tổng kết của bộ trưởng. Hắn lại lúi húi ngồi viết, lại thức khuya khuya một tí, lại pha trà, lại đốt thuốc, lại bơm thêm mực vào cái bút pilot ngòi cánh sẻ bằng vàng 14 carat, người bạn trung thành không rời hắn suốt 5 năm tù tội, theo hắn vào tù từ ngày đầu tiên ở xã Liêm 76, xã Liêm 75, lên đến tận Vi Kiêu. Hắn viết báo cáo công phu như viết một truyện ngắn. Đó là sáng tác đầu tay của hắn trong khúc đời mới. Ông thưởng ghé lại đọc những trang đã viết và rất hài lòng. Một đệ tử đèo ông bằng xe đạp đến nhà hắn và đúng giờ hẹn lại đón ông. Hắn nghĩ hắn sẽ làm quân của ông thưởng thôi. Có một thủ trưởng như vậy còn ao ước gì hơn? Ông thưởng bảo, ông đã đặt vấn đề xin hắn với tổ chức khu phố rồi. Tất cả đều ủng hộ. Ông Trần đã bật đèn xanh thì cứ thế mà làm, chẳng ai nghi ngại điều gì. Hắn làm đơn xin việc gửi ông thưởng. Xin vào chỗ ông thưởng có một điều thuận tiện là chỉ cần lá đơn ấy thôi. Làm đơn xin vào nơi khác thì phải qua chỗ ông thưởng, phải qua phòng lao động. Ông thưởng nhận đơn tại nhà hắn, nói cả với hắn về dự kiến phân công nữa. Hắn mong quá, mong từng ngày, càng mừng càng mong, càng mong thì càng sốt ruột. Năm ấy lại mưa dầm, mưa xuân ảo não thúc giục, thứ mưa xuân mịt mù trời đất tê cóng trong lòng. Những ngày mưa xuân đầu năm 1975, giả đô quần áo lên rêu cắm cúi trên những đống rác mà hắn gặp lần cuối cùng ở cửa nhà hát. Hắn đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Hắn sắp đi hết đoạn đường của hắn. Già đô cũng sắp đi hết đoạn đường của già, bằng cách của già, bằng cách nằm phiêu diêu và thấy mình như tan đi. Và lúc đó, cả miền Bắc bàng hoàng vì chiến thắng. Khi quân ta bắt đầu chia cắt quân địch, bao vây Đà Nẵng, thì hắn nhận được giấy mời ra đồn của công an khu phố. Hắn nghi ngại. Hắn cảm thấy có một điều gì rất xấu đến với hắn. Linh tính mách bảo hắn. Và hắn đã không nhầm. Đích thân ông Khuẩn, thiếu tá trưởng khu công an, tiếp hắn. Cái quân hàm thiếu tá lại là thiếu tá công an. Thời đó giá trị lắm. Ông thiếu tá có dáng cao, gầy, răng trắng, xích nhau rất đẹp. Ông tiếp hắn như một thiếu tá trưởng khu tiếp kẻ phạm tội đã hết hạn cải tạo. Bề trên nghiêm khắc, lạnh lùng, khinh khỉnh, vân vân. Ông chỉ ghế cho hắn ngồi. Thế nào, mấy hôm nay anh có nghe đài không? Dạ thưa thiếu tá có ạ. Tôi nghe tin tức qua cái loa ở ngã bảy. Phấn khởi chứ? Câu hỏi ấy có nghĩa là bọn chống đảng, bọn phản cách mạng các anh còn hoài nghi, còn mất lòng tin nữa không? Cách mạng đang tiến bước những bước quyết định. Các anh có đã mở mắt ra chưa? Dạ thưa ông, rất phấn khởi ạ. Sao lại không phấn khởi được khi cuộc chiến đẫm máu kéo dài 30 năm có thể sẽ chấm dứt? Quả là không ngờ tình huống xảy ra nhanh như vậy, cùng với phương châm chiến lược nổi tiếng của ta, thần tốc, và phương châm chiến lược nổi tiếng của Thiệu, tùy nghi di tản. Đã có lúc đoạn chiến tranh sẽ kéo dài như Nam Bắc phân tranh thời Trịnh Nguyễn, như cuộc chiến trăm năm của Pháp. Hy vọng đây là lần đổ máu cuối cùng, để lại sống trong hòa thuận, để người đất mũi Cà Mau và người vùng biên giới Lạng Sơn gặp nhau có thể vỗ vai nhau, gọi nhau là người anh em. Bởi vì chẳng bao giờ một người đánh cá Phan Thiết lại nghĩ phải đi giết chết người thợ sơn tràng Bắc Giang và ngược lại. Chiến tranh là kế tục của chính trị. Đây là cuộc chiến của hai ý thức hệ, của hai hệ thống, đã có những lúc tưởng không có ngày cuối cùng. Cuộc chiến dài nhất thế kỷ này có thể sắp kết thúc. Để có thể kết thúc, cảnh vây tuổi quân, cảnh làng xóm vắng ngắt thanh niên, cảnh xương máu trùng với bùn đất Trường Sơn, những bà mẹ khóc con, những người vợ trẻ quá chồng, đã là nhiều quá rồi trên đất nước này. Chiến tranh còn kéo theo nó bao nhiêu thứ. Chiến tranh ắt phải có người bạn đồng hành, tù đầy, không thể nào khác được, dù nó xảy ra ở đâu. Hắn khẳng định phát hiện của mình, chân lý ấy hắn đã khám phá ra bằng chính cuộc đời hắn. Sau này khi nghe tin ở nước nào trên thế giới đang có chiến tranh, hắn nghĩ ngay đến những nhà tù tất nhiên phải có ở nơi ấy, nghĩ đến rất nhiều người đau khổ và oan khuất bị lưu đày tăm tối, dù màu da nào, dù chưa biết mặt, nhưng đều là anh em. Những người như hắn đã âm thầm góp vào cuộc chiến cái quý giá nhất của đời mình, tự do. Chính lúc đang ngồi với ông Khuổng, hắn lại nghiền ngẫm và khẳng định công lao của hắn đã đi tù để đóng góp vào chiến thắng. Không ai có thể bác bỏ được điều ấy. Không ai có thể tước đi của hắn niềm tự hào nhục nhã hắn có. Ông Khuổng chuyển giọng. Hôm nay chúng tôi mời anh ra đây để thông báo với anh một việc. Đó là giọng của nhà đương cục. Ông lạnh lùng nhìn hắn. Chúng tôi đã quyết định, anh không được đi làm. Hắn choáng váng. Lúc đó hắn choáng váng. Nhưng sau này nghĩ lại, hắn lại thấy đó là những lời thành thật, dễ nghe. Hắn vẫn thường ao ước được nghe một câu thẳng thắn của các ông công an. Tao giết mày đây, tao đang giết mày. Thế là gọi sự việc bằng tên của nó, là sự thẳng thắn, thành thật, không giả dối, không đạo đức giả. Dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều so với giọng điệu bi thương. Chúng tôi giúp đỡ anh, cảnh tỉnh anh, để anh khỏi trượt sâu vào con đường tội lỗi. Chúng tôi để chị Tuấn về, không đi học nữa, vì cái cháu bé còn quá bé, không ai bảo đảm. Hắn ngồi lặng đi, đang nghĩ rằng việc gì cũng có thể xảy đến với mình, mà vẫn cứ lặng đi. Những việc tốt đẹp thế làm sao lại có được. Bây giờ mới thật không ngạc nhiên về bất cứ vấn đề gì nữa. Thưa thiếu tá, anh Trần thay mặt lãnh đạo thành phố, thay mặt sở công an, đã nói với tôi là tôi được đi làm ở cơ quan nhà nước, được đi làm những việc phù hợp với khả năng. Hắn nói và đau khổ nghĩ rằng, lẽ ra trong buổi gặp ông Trần, hắn phải viết ngay vào một tờ giấy nội dung quan trọng ấy và xin ông Trần ký ngay vào đó. Dù như vậy, có lố bịch đi chăng nữa, có biểu hiện thiếu lòng tin đi chăng nữa, bất lịch sự đi chăng nữa, ông Khuổng không che giấu sự giễu cợt. Điều ấy anh đi mà anh hỏi anh Trần nhé. Còn tôi nói anh không được đi làm. Ông nói dặn từng tiếng để nhấn mạnh tính xác thực, trọng lượng của quyết định, giống cách nói của A Thành. Tôi không lầm tầm đâu. Ông còn bồi thêm một đòn nữa. Hình như ông đoán được hắn đang nghĩ gì. Tôi đã chỉ thị cho tiểu khu rồi. Tiểu khu không được ký giấy cho anh đi làm. Đúng là lúc ấy hắn đang nghĩ đến ông Hoàng. Ông Khuổng không cho hắn đi làm. Ông Thưởng chịu bó tay, nhưng ông Hoàng thì chẳng đời nào. Ông Khuổng là ai? Hẳn ông Hoàng không biết tới sự tồn tại của ông. Hắn nghĩ là hắn vẫn được đi làm, bất chấp ông Khuổng không cho hắn đi. Nhưng điều ông Khuổng vừa nói làm hắn hoảng sợ. Đúng là hắn phải chịu ông. Ông Hoàng cũng phải thua ông. Tiểu khu không xác nhận, không ký vào đơn. Phòng lao động không không thể nào cấp giấy cho hắn được. Một đòn chết tươi, không thể chống đỡ. Cây gót chân Asin mà các ông ấy đã nghiền ngẫm rất kỹ. Hắn chỉ còn một con đường, chết trong khi sống. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 57. Hắn không thể chấp nhận điều ấy. Hắn tìm gặp ông Trần, nhưng sao gặp được ông? Hắn vẫn tin rằng nếu gặp được ông Trần, mọi sự sẽ được giải quyết. Hắn bảo với những người thân: chính ông Trần đã đồng ý cho tôi đi làm, mà ông Khuổng lại bảo thế. Nhưng anh Thân lắc đầu: ông Trần nói vậy thôi, việc này là do chính ông Trần. Hắn ngớ ra: sao? Anh bảo gì? Anh Thân căm phẫn: bố thằng Khuổng sống lại cũng không dám làm trái ý ông Trần. Nghĩa là ông Trần nói với chú thế thôi. Sau đó thì ông Trần chỉ thị cho thằng Khuổng những việc ngược lại để nó làm với chú. Hắn cố bám vào một dẫn chứng khác: cũng có thể chỉ là bọn trung gian. Như nhà em đang đi học bị bọn quản lan gọi về đấy. Ông Trần có biết đâu. Em nói ông ấy cứ ngớ ra. Anh Thân càng căm phẫn hơn. Cũng là ông Trần hết. Không có lệnh ông Trần, thằng Quảng sao dám tự tiện gọi thêm ấy về. Bố bảo. Lúc bấy giờ, hắn chưa tin ngay lời anh Thân. Hắn chỉ ngờ ngợ thôi. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn suy xét và thấy anh Thân đúng. Nhất là sau này, khi ông Bường đã về hưu, ông nói với hắn hết. Đúng là mọi điều đều ở ông Trần. Sao ông ác thế? Hắn không hiểu nổi. Ác và xảo quyệt. Hắn chưa từng gặp một người như ông. Nhưng vậy sao ông lại gặp hắn, hứa hẹn với hắn? Hắn suy nghĩ và thử đi tìm nguyên nhân. Tại ông Hoàng nên ông Trần phải làm động tác giả ấy. Cũng có thể đơn giản là ông muốn gặp hắn, nhìn con người đã bị ông hại, nhìn cái xác chết còn muốn gượng gạo ngồi dậy. Cũng có thể ông muốn tạo một dư luận tốt về mình trong thành phố, chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng tới. Ông thâm hiểm thế, nào ai biết được vì sao ông gặp hắn. Chỉ có điều chắc chắn là ông Khuổng không thù oán gì hắn, chẳng bao giờ là đi làm một việc ngu ngốc là chống lại ông Trần, chống lại lãnh đạo thành phố. Điều ấy rõ ràng, như ông Khuổng không là một người điên vậy. Đúng như hắn dự đoán, ông Trần lên như diều. Từ giám đốc sở công an, ông lên làm bí thư thành ủy, rồi ông lên trung ương làm thứ trưởng. Ông đi thăm các báo, ảnh ông in trên trang nhất, ngay dưới mang sét. Hắn hiểu đời hắn không còn chút hy vọng gì nữa. Và hắn buồn rầu nghĩ, những người như ông Trần mà được tín nhiệm như vậy thì chẳng riêng gì đời hắn, đời bao người khác cũng không hy vọng nhiều nhằn gì đâu.